Chương 360, liều mình theo phong tử. Đã như vậy bản tọa liền đa tạ viên lão ngươi. Trần Hy nghe được viên hoàng lời nói sau, trong lòng của hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền hết sức trịnh trọng địa cảm tạ một tiếng. Trần Tông Chủ, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói, chính thích hợp giờ phút này lao viên ta. Viên hoàng cũng không có lập tức lên đường, mà là đem mâm thịt kia nhanh cầm lên, sau đó hết sức cẩn thận bỏ vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Ô nói cái gì? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn viên hoàng, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Lao viên ta đây, chắc coi như là liệu mình theo quân tử đi. Ha ha, viên hoàng vô cùng sung sướng địa cười to một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy nghe được viên hoàng lời nói sau, khoe miệng của hắn cũng chậm rãi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đối với cái này lao viên ấn tượng, lại vừa là tốt thêm vài phần. Việc này không nên chậm trễ, Trần Tông Chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Viên hoàng hết sức kích động trà sát tay mình, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Không có vội hay không, hay là chờ viên lão ngươi lại ăn một chút gì đi, ăn no bụng, mới có sức lực làm việc. Ga Trần Hy hướng về phía viên hoàng khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Không được không được, không thể ăn nữa rồi. Nếu như lại như vậy ăn hết, ta luôn có một loại chặt đầu cơm cảm giác, này cũng không quá cắt lợi. Viên hoàng hoảng vội khoát khoát tay, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Trần Hy nghe được viên hoàng lời nói sau, hắn lại như vậy ha ha cười to một tiếng, sau đó liền để cho viên hoàng đơn giản chuẩn bị một phen. Hai người bọn họ bước nhanh từ Thủy Hỏa Sơn bên trong rời đi, sau đó thân thể nhảy xuống, trực tiếp từ Tứ Tượng Sơn bên trên hạ xuống, cuối cùng đi tới Tứ Tượng Sơn chân núi. Trần Tông Chủ, lão viên ta nên làm như thế nào? Viên hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy thập phần nặng nề nói, trong mắt ở không có chút nào trêu chọc vẻ. Chính mình trước nói mình là liệu mình theo quân tử, thực ra không phải vậy, viên hoàng cảm giác mình căn bản là ở liệu mình theo phong tử. Người bình thường kia sẽ nghĩ tới đến đi xây một tòa động tiên phòng trường chỉ có phong tử mới có thể như vậy đi làm, bất quá nhắc tới cũng đúng dịp, viên hoàng liền là ưa thích như vậy phong tử, bởi vì nói cho cùng, hắn thực ra cũng có chút điên. Viên lão, đợi lát nữa ngươi hiện ra bản thể, sau đó đem Tứ Tượng Sơn từ dưới đất nhổ tận gốc. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn liền đối với viên hoàng nói. Lão viên ta hiểu được. Viên hoàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Trần Hy có chút mị từ bản thân hai mắt, hắn trong con mắt, có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Trần Hy cẩn thận nhớ lại một phen, chính mình từ Càn Khôn Đại Đạo chân giải bên trong lĩnh ngộ, ở bảo đảm không sơ hở tí nào sau đó, hắn liền chậm rãi đi về phía trước hai bước. Viên lão ca, có thể bắt đầu. Trần Hy quay đầu nhìn về phía viên hoàng, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Minh bạch, viên hoàng trọng trọng gật đầu, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi. Viên hoàng thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, một cổ vô cùng kinh khủng yêu khí, từ trong thân thể của hắn buộc phát ra. Viên hoàng thân thể trực tiếp từ dưới đất rút lên, hắn nhân loại bề ngoài cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một con to lớn vô cùng cự viên. Kia cự viên phảng phất tự man hoang tới một dạng, trên người mang theo tang thương vô cùng khí tức, cả người trên dưới lông đen vai u thịt bắp vô cùng, chỉnh thân thể càng là có mấy vạn trượng cao. Viên hoàng tứ vô kỵ đạn địa buộc phát ra chính mình toàn bộ khí tức, nhất thời đem trên bầu trời đám mây đều chém gió tản ra đến, trong vòng ngàn dặm bên trong nhân, toàn bộ đều cảm giác được một trận sợ hãi. Cách đó không xa một cái thôn trang nhỏ, giờ phút này cũng có một đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở một ông già dưới sự hướng dẫn, bọn họ đồng loạt đứng thành một vòng, sau đó thật chặt nhìn phương xa cảnh tượng. Lao trường môn, Tứ Tượng Sơn bên kia thật giống như có đại yêu xuất hiện, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Một danh người đàn ông trung niên thập phần cung kính hướng về phía lao giả nói một câu, sau đó lên tiếng hỏi. Viên hoàng kia lão ra hỏa, cư nhiên như thế nhanh chóng liền khôi phục được trạng thái tột cùng. Lao giả đang cảm thụ đến vẻ này hết sức quen thuộc khí tức sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó rất là kinh ngạc ở trong lòng nói. Lao trường môn, ngươi biết kia đầu đại yêu? Mọi người đang nghe đến lao giả lời nói sau, bọn họ rối rít lăng ngay tại chỗ, sau đó hết sức kinh ngạc lên tiếng nói. Bọn họ những người này, tất cả đều là Hạo Thiên Tông còn sót lại người đời sau. Năm đó Hạo Thiên Tông tuyệt đại đa số cường giả, đều đã ở trong trận chiến đó bỏ mình, chỉ có còn lại một bộ phận rất nhỏ nhân trốn thoát. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì thương thế càng ngày càng nặng nguyên nhân, vẫn không thể nào tránh được thân tử đạo tiêu vận mệnh. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng tích xúc một cổ thập phần lực lượng cường đại, chính là nhóm người này nam nữ già trẻ. Kia đầu đại yêu chính là Thuần Dương Đạo Tông lão tổ tông, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, gần như còn ở trên ta. Lão giả có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía mọi người giải thích. Mạnh như vậy mọi người đang nghe đến lão giả lời nói sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ lão trưởng môn, có thể là một gã đại đế cảnh giới cường giả a, kia đầu đại yêu thực lực lại so với lão trưởng môn mạnh hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế tôn từ Hoàng Tuyền Ma Đế bỏ mình, Bích Lạc Tiên Đế phi thăng, Bắc Hoang khu vực lại còn có đế tôn tồn vơ y thế gian, tin tức này làm mọi người vô cùng rung động. Mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, không nên tùy tiện xuất thủ, cậu đản tiểu tử này thật không đơn giản, kia lão viên chắc không la mở gì được cờ hắn. Lão giả sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, nhưng sau đó xoay người hướng về phía mọi người an ủi. Thẳng đến hôm nay, lão giả vẫn không cách nào quên Trần Hy tên kia đệ tử thân truyền đáng sợ, vừa nghĩ tới người kia thân phận chân thật, lão giả liền cảm giác mình thân thể, bắt đầu nhịn không được run. Đây chính là chí cao vô thượng thiên đạo à, có thể đem thiên đạo thu làm đồ đệ, cậu đàn người này rốt cuộc là làm thế nào đến, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bên kia, ở viên hoàng hiện ra chính mình bản thể sau đó, hắn kia vô cùng kinh khủng thao thiên yêu tức, khiến cho Trần Hy cũng cảm giác có chút không rét mà run. Đây chính là viên lão thực lực chân chính sao, thật đúng là đáng sợ. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, đồng thời đối với thánh địa huyền môn tồn tại, cũng là dâng lên một tia coi trọng cảm giác. Bây giờ mình trong tay, tổng cộng có 4 lá bài tẩy. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là thiên ma phân thân, muốn lá bài tẩy này vừa lấy ra, tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ thiên huyền đại lục. Sau đó chính là Chu Thiên Kiếm rồi, chỉ là Chu Thiên Kiếm không biết bao lâu mới có thể ra một lần tay, này lệnh Trần Hy cảm giác thập phần chứng đau. Sau đó, chính là mình trong không gian giới chỉ cao y viên na y bạch cốt xá lợi, lao hòa thượng kia thực lực cũng phi thường mạnh, vẹn vẹn chỉ là mượn chính mình một phần nhỏ, liền có thể tùy tiện nghiền ép tuyệt thế thiên tôn cuối cùng, đó là hồng ma lưu lại cho mình kia một đạo cổ ma chi lực rồi. Về phần thiên địa ấn chung cổ ma phân thân, Trần Hy trước mắt còn không nghĩ tới biện pháp phá giải thiên địa ấn, cho nên lá bài tẩy này tạm thời không lấy ra được.